hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Diệt Thôn. Nam nhân kia hắn đến cùng tại muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ đem chúng ta Hỏa Quốc kéo vào chiến loạn vòng xoáy bên trong sao? Hokage đời thứ ba đại nhân đến cùng là nghĩ như thế nào? Thế mà để hắn trở thành chúng ta lần này sứ đoàn đoàn trưởng. Đứng sau lưng Rikudo Yamanaraki, Hatake Kakashi cùng kia mấy tên thượng nhẫn cấp bậc những cao thủ. Nhìn xem kia không ngừng đánh thẳng tới Sachi Ninja thôn các ninja. Bọn hắn cũng không phải là đang lo lắng lấy thân thể của mình chết mà là tại lo âu làng lá tương lai. Hiện tại Phong Quốc đã hướng Hỏa Quốc tuyên chiến. Như vậy tiếp xuống nghe được tin tức này cái khác bốn nước cũng sẽ không chút do dự hướng Hỏa Quốc tuyên chiến. Đến lúc đó đối mặt Hỏa Quốc liền là toàn bộ giới ninja lực lượng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hẳn là ngăn lại trận đại chiến này không nên để trận đại chiến này phát khởi Rikudo hắn thế mà làm ra như thế khiêu khích sự tình. Hắn có thể nói là nhấc lên Phong Quốc cùng Hỏa Quốc ở giữa đại chiến. Trong lòng của các ngươi có phải hay không tồn tại nghi hoặc? Ta tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Giống như là đã đoán được Hatake Kakashi chờ trong lòng người chỗ nghĩ. Rikudo xoay đầu lại nhìn về phía Hatake Kakashi. Rikudo trên mặt có thể nói là tràn đầy tự tin. Thật giống như những này vô số đánh thẳng tới các chi ninja thôn các ninja liền là trong mắt của hắn sâu kiến. Bởi vì ta việc cần phải làm liền là để bọn hắn biết được coi như toàn bộ giới ninja làm công. Konoha lại như thế nào? Bởi vì làng lá từ ta Rikudo có được đối kháng toàn bộ giới ninja thực lực. Khi Rikudo nói xong câu đó thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía các chi ninja thôn cát ảnh ra xa. Âm âm. Khí thế cường đại từ Rikudo thân thể bộc phát ra, như là thần linh nổi giận, khí thế thậm chí đưa tới bầu trời khí tượng biến hóa. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời sấm sét vang dội, rầm rầm rầm, thật giống như một đạo vô hình khí thế từ Rikudo thân thể bộc phát ra cuốn sạch lấy toàn bộ cát. Chi ninja thôn, cái này, chính diện đứng tại Rikudo trước mặt Rasa. Hắn lúc này có thể nói là toàn thân run rẩy giống như là gặp được cái gì sợ hãi sự tình. Bao phủ tại bên cạnh hắn cát vàng lúc này giống như là đã mất đi khống chế toàn bộ ngã rơi xuống. Cái này trên mặt đất, phốc phốc phốc, từng tiếng thân thể rơi xuống thanh âm đột nhiên truyền đến đám người bên tai. Kia vô số đánh thẳng tới Sachi ninja thôn tinh anh thượng nhẫn một chút ninja có thể nói là toàn. Bộ té xỉu ở địa, lúc này có thể đứng yên cũng chỉ có những cái kia vì số không nhiều tinh anh thượng nhẫn cùng thân. Là ảnh cấp cường giả Rosa, đây là cái gì nhẫn thuật? Thế mà một nháy mắt liền đem chúng ta cát chi ninja thôn hết thảy mọi người toàn bộ đánh. Ngã, vì số không nhiều có thể đứng ở Rikudo trước mặt những cái kia tinh anh thượng nhẫn nhóm. Nhìn xem té ngã tại bên cạnh mình những cái kia Sachi ninja thôn ninja. Lúc này nội tâm của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Cái này là bực nào lực lượng cường đại? Đây rốt cuộc là thuộc tại năng lực gì? Lại có thể trong nháy mắt đem toàn bộ ninja thôn hủy diệt. Người tên đáng chết này ngươi đến cùng làm sự tình gì? Rasa cũng không hổ là ảnh cấp cường giả. Mặc dù Rikudo khí thế, Rikudo Haosuku Haki đánh thẳng vào linh hồn của hắn, nhưng là hắn vẫn là ngoan cường thao túng cát vàng đứng tại Rikudo trước mặt. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì toàn bộ thôn người đều lâm vào trong hôn mê? Ngay lúc này hai cái tuổi già thanh âm sau lưng Rosa vang lên. Không con vớt tơ, cầu châu. Làm cát chi ninja trong thôn vì số không nhiều ảnh cấp cường giả một trong Chiyo bà đã đệ của nàng Ebizo hai người bọn họ xuất hiện ở Rasa sau lưng. Chiyo trưởng lão, Ebizo trưởng lão, Kachi ninja thôn những cái kia vì số không nhiều có thể đứng ở đó tinh anh thượng nhẫn nhóm. Nhìn thấy cái này đến hai tên Kachi ninja thôn trưởng lão. Bọn hắn nhanh chóng đem trước phát sinh hết thảy nói ra. Ngươi chính là làng lá sứ giả. Đây hết thảy đều là ngươi làm. Không, nghe đến mấy cái này tinh anh thượng nhẫn giảng thuật về sau. Hai tên trưởng lão trên mặt cũng là tràn đầy không thể tin thần sắc. Chỉ dùng một kích liền đem toàn bộ Kachi ninja thôn tinh anh thượng nhẫn trở xuống người toàn bộ. Kích choáng, cái này là bực nào lực lượng cường đại nha. Đã ngươi phong quốc đã đối ta hỏa quốc tiến hành tuyên chiến. Như vậy lúc này ta chẳng qua là đang tiến hành chiến tranh mà thôi. Thân là hỏa quốc làng lá tinh. Anh thượng nhẫn ta cùng địch quốc đối chiến đây không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Coi như nhiều hai tên ảnh cấp cường giả lại như thế nào? Hơn nữa còn là loại kia trải qua chiến trường ảnh cấp cường giả. Thế nhưng là loại cường giả cấp bậc này đối với Rikudo tới nói đã không tính cái gì. Phong quốc đã hướng hỏa quốc tuyên chiến. Chiyo bà nhìn về phía Rasa. Hắn làm sao còn không biết chuyện này đâu. Phong quốc Kachi ninja thôn lúc nào đã tiến nhập chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù đây là bọn hắn sẽ phải tiến hành tuyên chiến sự tình thế nhưng là thân là trưởng lão hắn làm. Sao mới biết được tin tức này? Ngay tại vừa vặn ta lấy Kachi ninja Kage làng cát thân phận hướng làng lá tuyên chiến. Đối mặt, Chiyo bà hắn kia như là thẩm vấn ánh mắt. Rasa thì là nhanh chóng nói ra tin tức này cùng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.